Lăng Ngạo Hạo thất vọng than thở, máy ảnh mượn rồi, vốn muốn phát huy thế công. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net